Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 2 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như tập trước thì quý vị và các bạn đã biết là Diệp Mặc của chúng ta sau khi xuyên đến thân thể của một thiếu gia họ Diệp, cũng tên là Diệp Mặc khác, thì phát hiện mình xuyên vào một thân thể bị gọi là mất chức năng của đàn ông. Nhưng sau khi kiểm tra thì biết được nó chỉ do tắc nghẽn kinh mạch, và khi tu luyện đến luyện khí tầng thứ 3 thì có thể đả thông được. Sau đó thì Diệp Mặc quyết định tu luyện, nhưng vì linh khí trời đất ở trái đất quá mỏng manh cho nên rất khó để tu luyện. Cùng lúc đó thì cũng để nghĩ cách tu luyện thì Diệp Mặc đã quyết định là chế bùa để kiếm tiền, để có thể dùng những thuốc thang phụ trợ cho việc hấp thu linh khí để tu luyện. Khi đó thì Diệp Mặc đã ra chợ bày bán phù chú, và đầu tiên thì là bị rất nhiều người chê cười. Nhưng sau đó đã gặp được Tô Tĩnh Văn, một người phụ nữ là khá là xinh đẹp. Cô đã mua phù của Diệp Mặc và sử dụng giúp mẹ của cô được thanh tỉnh lại. Diệp Mặc thì có tiền đi thuê nhà, vô tình gặp được một nơi thuê nhà có linh thảo cần cho việc luyện đan. Sau đó thì gặp được một cô gái thuê trọ ở cùng phòng. Thuê trọ rất lâu nhưng mới gặp được nhau. Như vậy diễn biến tiếp theo như thế nào, chúng ta hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like, cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Người đàn ông trung niên này vừa lúc nãy đứng gần đánh quyền, Diệp Mặc cũng nhìn thấy. Chỉ có điều Diệp Mặc cho rằng quyền pháp anh ta thực chất chỉ là khoa chân múa tay mà thôi, không hề để tâm vào trong đó. Lúc này lại thấy người này chạy đến chào hỏi nên cũng không thèm để ý đến, nhưng cũng vẫn phải khẽ mỉm cười nói: "Ha, tôi chỉ khoa chân múa tay tùy ý mà thôi, cũng không có gì đặc biệt." Nghe thấy Diệp Mặc nói như vậy, người đàn ông trung niên này xấu hổ gượng cười. Rõ ràng Diệp Mặc không muốn làm quen với anh ta, nhưng quả thực anh ta thấy quyền pháp của Diệp Mặc cũng không tồi, cũng là không kém quyền pháp của mình là mấy, khiến cho anh ta nổi hứng muốn làm quen kết bạn nên mới chủ động chào hỏi. "Tôi tên Phương Úy Thành, vừa nhìn là biết cậu là người thầy giỏi tài cao." Nhất thời ngứa ngáy tay chân. "Sao, chúng ta đàm đạo một chút đi." Sau khi người đàn ông trung niên này nói xong, Diệp Mặc mới biết anh ta đến tìm mình là để đánh nhau. Nhìn thấy Phương Úy Thành, Diệp Mặc lắc đầu. "Anh không phải đối thủ của tôi, miễn bàn đến." Phương Úy Thành ngây người ra, vừa rồi nghe những lời của cậu thanh niên này còn cảm thấy cậu ta tương đối khiêm tốn. Sao bây giờ lại thốt ra những lời hống hách như thế này? Không khỏi có chút đóng mặt thầm nghĩ. Mặc dù quyền pháp của gã thanh niên này cũng phải khiến mình chú ý, nhưng nói mình không phải đối thủ của hắn thì hắn quá đề cao bản thân mình rồi đấy. Phương Úy Thành 17 tuổi tòng quân, 32 tuổi mới xuất ngũ. Sau khi xuất ngũ dù chỉ là một lái xe, nhưng công phu đã học được không hề quên. Sao dám nói mình không phải đối thủ của hắn? Gã thanh niên này chỉ là một gã thanh niên hơn 20 tuổi, thì nói thế nào anh ta cũng không tin được. Sở dĩ anh ta muốn so quyền cùng gã thanh niên trẻ tuổi này, bởi vì anh ta cảm thấy quyền pháp của đối thủ không phải loại quyền pháp đẹp mắt. Hơn nữa của mình cũng vậy, mà động thủ với anh ta thì chắc chắn có lợi cho mình. "Sao cậu biết tôi không phải đối thủ của cậu? Nói thật, tôi đi bộ đội là bộ đội xuất ngũ. Sau khi xuất ngũ trở về vẫn chưa tìm được đối thủ cho mình. Một khi cậu đã tự tin như vậy, thì chúng ta đánh thử xem thế nào." Lúc này sắc mặt của Phương Úy Thành đã trở nên hơi khó coi.

Tiểu Vũ dường như nhìn ra được sự nghi hoặc của Diệp Mặc, cười giải thích. Diệp Mặc đã hiểu ra, vì vậy đến đây trực ban thay là vì sợ bệnh nhân khiếu nại. Nói chỉ có một người kiểm, vậy thì người đến sẽ không biết sao. Tiểu Vũ là một cô gái mặt tròn, cười lên có hai má đúng đồng tiền, thoạt nhìn rất thân thiện. Quả nhiên, sau 6 giờ chiều, bệnh nhân bắt đầu đông lên, không sai chút nào so với Tiểu Vũ nói. Về cơ bản đều là trẻ nhỏ, cúm sốt gì đó. Nếu như chỉ có một mình Tiểu Vũ đúng là bận không kịp. Tới 11 giờ đêm, về cơ bản người được tan tầm đều đã tan tầm. Trong bệnh viện cũng bắt đầu lạnh lẽo. Diệp Mặc và Tiểu Vũ cũng trở nên cơ bản đều rỗi rãi. Tiểu Vũ không thấy còn ai nữa liền hỏi Diệp Mặc. Tôi đi lấy chút đồ ăn, tôi trực đêm. Có cần tôi lấy giúp cho cậu một phần không? Diệp Mặc khoác tay, hắn vẫn chưa đói. Thấy Tiểu Vũ đi ra ngoài, hắn cũng đeo hòm thuốc tới nhà vệ sinh. Đi vệ sinh sở dĩ đeo theo hòm thuốc của hắn, bởi vì đồ đạc trong hòm thuốc này chỉ hắn hiểu rõ giá trị bao nhiêu. Bàn dự kiểm, người đến người đi, tuy là buổi tối, chẳng may có người thuận tay cầm đi. Sự cố gắng bao nhiêu ngày của hắn và mấy chục nghìn tệ đều đi tong. Cậu theo tôi một lát, tôi có việc cần cậu giúp đỡ. Một vị bác sĩ trung niên khoác áo blue trắng vừa hay gặp Diệp Mặc từ nhà vệ sinh đi ra, vội vàng ngăn hắn lại nói. Diệp Mặc vốn không muốn để ý tới người này, nhưng nghĩ đến giọng điệu của tên này dường như là chủ quản gì đó. Nếu ông ta biết hắn giúp Hứa Vi trực ban, đắc tội ông ta, đến lúc đó làm khó dễ Hứa Vi thì không tốt rồi. Thôi được rồi, coi như giúp Hứa Vi một lát. Ông bác sĩ trung niên đưa Diệp Mặc tới phòng cấp cứu hỏi. Cậu ở khóa nào? Diệp Mặc thầm nghĩ, tuổi tác người này, nếu như nói khóa nào nói không chừng ông ta cũng quen. Nếu chẳng may nói sai còn khó hơn. Nghĩ đến đây đành phải nói. Tôi là vì... Diệp Mặc còn chưa tìm được lý do, điện thoại ông bác sĩ trung niên liền réo lên. Ông ta nhận điện thoại, mới nói mấy câu liền giậm giữ, ầm ĩ trong điện thoại một lúc lâu rồi nghe thấy ông ta lớn tiếng nói. Lý hôn thì ly hôn, cô đúng là người không biết xấu hổ. Nói trên điện thoại xong, người trung niên này cũng lười để ý tới Diệp Mặc, cởi áo ra cầm một cái ba lô, xoay người rời đi. Trong lòng Diệp Mặc nói, cái ông này ly hôn cùng bà xã, còn chưa đến giờ tan tầm đã chạy rồi. Bây giờ mới đến 11 giờ nha, nhưng hắn cũng vô cùng buồn bực. Gọi hắn đến nơi này, chuyện gì cũng chưa nói liền chạy trước. Lẽ nào bà xã ông này đi hôn với ông ta? Diệp Mặc vừa mới đứng lên, liền có một hộ sĩ và một cô gái hơn 20 tuổi dắt một ông lão hơn 60 tuổi đi vào. Diệp Mặc chỉ cần nghe tiếng bước chân, liền biết hai tiếng bước chân này rất gấp gáp. Cậu là ai? Bác sĩ thôi đâu? Tuy Diệp Mặc đeo khẩu trang, nhưng cô hộ lý này vừa nhìn liền biết hắn không phải bác sĩ thôi lập tức vội vàng hỏi. Ông ấy mới đi, tôi trực ban thay là giúp... Diệp Mặc còn chưa nói ra chuyện chút Chu Vân trực ban, vị y tá này liền cắt đứt lời của hắn. Vậy anh nhanh giúp ông này kiểm tra một chút đi, cả người ông ấy đau đớn, đã không có cách nào nói chuyện rồi. Y tá đỡ ông lão sắc mặt xanh nét trên giường, nhanh chóng nói hết với Diệp Mặc liền lập tức bắt đầu giúp đỡ rồi. Diệp Mặc nhìn ông lão nằm trên giường, lúc này mới đến, ông lão dường như còn có thể miễn cưỡng đi lại. Bây giờ đã trực tiếp hôn mê, hơn nữa trên khuôn mặt đã biến thành màu xanh tím. Lại nhìn y tá lo lắng, còn cô gái kia còn lo lắng hơn, còn không kịp nói chuyện cô gái liền khóc đức nở. Bác sĩ, phao cứu ông tôi, là tôi hại ông, tôi không để ông lén đi tới Ninh Hải. Diệp Mặc nhíu mày, lúc này nên nói gì, không nên nói gì, không phải là phí lời sao. Rút mấy cây ngân châm từ hòm thuốc ra, châm lên người ông lão vài cái, chân khí trong nháy mắt lưu chuyển qua chỗ khác. Ông lão nôn ra một cục máu, sắc mặt xanh tím nhanh chóng tiêu tán, đảo mắt liền khôi phục bình thường, mở mắt nói một câu. Tình nhi, cháu đừng lo lắng, đây là bệnh cũ của ông. Y tá và cô gái tên Tình Nhi sững sờ nhìn chăm chăm Diệp Mặc, một lúc lâu cũng không phản ứng lại. Đây là y thuật gì? Mấy cây ngân châm đã cứu ông lão sắp chết trở về. Cô gái mặc đồ y tá phản ứng ngược lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn khẩu trang của Diệp Mặc. Cô ta còn đang nghĩ, người giúp bác sĩ thôi trực ban này là ai? Y thuật lợi hại quá.

Vậy thì chị Ngọn, nhưng anh cần bao nhiêu tiền? Chúng tôi không có mang theo. Đợi khi anh chị khỏi tôi sẽ bảo người chuyển khoản cho anh. Hoặc anh đi với chúng tôi để lấy tiền. Ông lão cũng có chút hứng khởi. Ông đã xác định tên bác sĩ này là một tên lừa đảo. Bởi vì hắn hiện giờ nói chưa thể chữa khỏi mà phải đến 3 năm sau. Nói như thế ai tin cho được. Sở dĩ còn muốn Diệp Mặc thử xem, bởi vì cân nhân châm lúc trước đã khiến ông tỉnh lại. Điều đó khiến cho ông có ý muốn thử hắn. Và lại ông cũng không biết tên bác sĩ này sẽ chuẩn bị lừa gạt như thế nào. Hắn làm việc cho Lợi Khang, chẳng trốn đi được. Diệp Mặc lắc đầu nói, không có tiền thì tôi không thể làm gì được. Tôi trị bệnh là muốn kiếm tiền, và tôi cần tiền ngay bây giờ. Còn về việc chuyển khoản với các ngươi, tôi không có hứng thú. Diệp Mặc cự tuyệt ngay lời của ông lão. Không có thực lực hắn sẽ không phơi bày ra đâu. Sự nham hiểm của lòng người hắn đã thấy được từ lâu. Có thể nói ngoài sư phụ Lạc Ảnh thì hắn sẽ không tin bất cứ ai. Và lại hắn cũng không tin trên người cô gái này không có tiền. Người có tiền như cô ta làm sao đến một tấm cạc cũng không có chứ. Sau mặt ông lão liền trở nên khó coi. Sao lại có tên bác sĩ như vậy? Không cần biết hắn có phải kẻ lừa đảo hay không, nhưng làm gì có loại người chưa chữa bệnh mà đòi tiền công chứ? Đây không phải là chuyện y đức kém, mà là hoàn toàn không có y đức. Ông nội, nghe nói các bác sĩ bây giờ đều như thế, không có tiền thì không muốn chữa bệnh, ông đừng nổi giận nữa. Cô gái tên Tình Nhi vì ông nội chuyển nguy thành an, trong lòng hơi thoải mái đôi chút, ngược lại đang khuyên ông nội của mình. Chị Ngọn, anh cần bao nhiêu? Cô gái Tình Nhi không phải kẻ ngốc, tuy cô ta nhìn thấy Diệp Mặc có một chút bản lĩnh, nhưng người này hình như hơi khoác lác. Nhưng đối mặt với một người duy nhất có khả năng trị khỏi bệnh cho ông nội, cô không muốn bỏ qua. 200.000. Diệp Mặc nhìn cách ăn mặc của người con gái đoán chừng cũng có 200.000. Nếu như hắn muốn 200.000 đối với cô mà nói có lẽ rất dễ dàng. Thiếu nữ này có chút khó xử, tất cả tiền của cô cộng lại chỉ có 50.000. Hắn lại đòi đến 200.000. Chẳng lẽ nhìn thấy mấy bộ quần áo đắt tiền trên người mình mới đò giá như thế? Nhưng quần áo trên người đâu phải cô mua, mà cô cũng mua không nổi, là do bà cô đã tặng. Tôi chỉ có 50.000, tất cả đều ở đây, mật mã là 880521. Nói xong cô ta lấy ra một cái cạc duy nhất trên người đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc cầm lấy nhìn cô một cái, nghĩ cô ta thật nhỏ mọn. Một viên hộ tâm đơn giá cũng hơn 50.000 rồi, nhưng 50.000 thì 50.000. Đối với việc kiếm tiền chịu thiệt thòi thì hắn không quan tâm. Có 50.000 tạm thời cũng không cần lo nghĩ chuyện tiền nữa. Lấy cạc rồi hắn cũng không nhiều lời, mở hộp thuốc ra lấy một viên thuốc màu đen đen đưa cho ông lão và nói. Ông hãy uống viên hộ tâm đơn này, tôi sẽ châm cho ông sau. Đây là thuốc gì? Hộ tâm đơn à? Sao khó coi thế? Anh không phải là giang hồ trung y đấy chứ? Đây là bệnh viện Lợi Khang đấy. Cô gái tên Tình Nhi cầm tay Diệp Mặc có chút lo lắng. Nếu cô không muốn chữa trị nữa thì tôi sẽ trả cạc lại cho cô. Diệp Mặc nói với vẻ không vui. Ông lão nhìn ánh mắt Diệp Mặc xua tay. Tình Nhi, cháu tránh ra đi, đưa thuốc đây cho ông uống. Ông lão cầm lấy viên thuốc không nói lời nào nuốt vào trong, nhẹ nhàng thở ra. Không phải ông sợ chết, nhưng nếu như ông có thể sống thêm 3 năm nữa, thì có rất nhiều việc có thể sắp xếp ổn thỏa. Nhưng nếu như ông ra đi đột ngột, thì gia đình có thể vì thế mà sẽ náo loạn, thậm chí sụp đổ. Đây là điều ông không muốn nhìn thấy. Cho nên dù chắc rằng Diệp Mặc là tên lừa đảo, nhưng chỉ cần 10% hy vọng ông cũng phải thử. Nhìn ông ta uống thuốc xong, Diệp Mặc gật đầu, bảo ông nằm xuống bắt đầu châm. Tình Nhi vốn hoài nghi hắn, bởi vì lấy ra một viên thuốc màu đen thì càng nghi ngờ. Nhưng khi thấy tốc độ châm kim của Diệp Mặc thì vẻ mặt tươi tỉnh hơn của ông, cô bắt đầu kỳ vọng ở Diệp Mặc. Tuy chưa từng được nhìn thấy châm cứu trị liệu trung y bao giờ, nhưng cô cũng nhìn thấy qua trên TV. Châm cứu trị liệu thông thường tuyệt đối không thể mây bay nước chảy như Diệp Mặc. Mà sự nhanh nhẹn của tên bác sĩ này đến độ gần như chỉ thấy bóng tay. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho niềm tin của cô dâng lên. Đến sau cùng, sự nghi ngờ của cô đối với Diệp Mặc gần như biến mất, bởi vì trên trán Diệp Mặc đã thấm đẫm mồ hôi. Cô đột nhiên trở nên căng thẳng, bởi vì nhìn thấy trên gương mặt ông có vẻ đau đớn. Đang lúc cô muốn mở miệng thì đột nhiên Diệp Mặc lôi ông lão ngược trở mình, chưởng một cái vào lưng ông ta. Phụt! Ông lão phun ra một đống nhầy nhuộm vừa đen vừa nồng. Diệp Mặc thở phào nói với cô. Ông của cô đã khỏi rồi. Trong 3 năm sẽ không bị gì đâu. Bây giờ để y tá vào dọn dẹp. Tôi phải đi đây. Nói xong không đợi cô ta kịp trả lời. Vác hòm thuốc trên vai quay lưng đi. Đợi tới khi Tình Nhi định thần định đuổi theo thì Diệp Mặc đã biến mất. Ông nội! Cô gái tên Tình Nhi chạy trở lại phòng cấp cứu đang lo lắng gọi. Cô nghĩ Diệp Mặc là loại người lừa đảo xong thì đi. Thậm chí có thể không phải người trong bệnh viện Lợi Khang. Vừa lúc vào đây, y tá nói hắn không phải bác sĩ thôi. Lúc này cô mới nghĩ ra, nhưng bây giờ không kịp nữa. Ông lão đã phục hồi, cầm lấy cái khăn lau miệng, ánh mắt lộ vẻ kỳ lạ, thoáng nhìn cô rồi nói. Tên bác sĩ này không phải kẻ lừa đảo. Ông cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hơn nhiều, không mệt mỏi như ngày xưa nữa. Thật không ngờ lại có thần y như thế. Lát nữa cho hỏi y tá, vị bác sĩ ấy tên là gì? Loại người này nên quen biết một chút. Diệp Mặc trở về nhà, Hứa Vi vẫn chưa về. Hôm nay tuy rằng đã thế cô ta một buổi tối, nhưng cũng kiếm được mấy chục ngàn. Đối với một kẻ đã cạn tiền, tạn lương thực như Diệp Mặc mà nói, thì đây là một chuyện đáng ăn mừng. Nhưng chuyện này chỉ có thể làm lần này thôi, nếu làm nhiều sẽ có lộ ra thân phận của hắn. Bây giờ hắn vẫn chưa có khả năng tự bảo vệ mình. Bây giờ tiết lộ thân phận và một số chuyện của hắn, thì đó không phải chuyện hay ho. Thế giới này chắc gì an toàn như vẻ ngoài của nó. Ngày hôm sau Hứa Vi trở về, nhưng Diệp Mặc nhìn thấy bọng mắt cô có vẻ sưng đỏ. Hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng Diệp Mặc và cô ta chỉ là quan hệ bình thường, nên hắn cũng không hỏi đã xảy ra chuyện gì. Những ngày tiếp theo, Diệp Mặc ngoài đi học là việc tu luyện và luyện quyền. Bởi vì có một ít tiền, việc bày bán ngoài chợ đêm đã được hắn rời lại. Chuyện khiến cho Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ chính là từ lúc Tommy ăn nhục trước mặt hắn thì không còn tìm hắn nữa. Thế nhưng cũng tốt, hắn cũng không lo nghĩ nhiều. Diệp Mặc không biết rằng những người tìm kiếm hắn là không ít. Ngoại trừ Tô Tịnh Văn, người đã mua bùa chú của hắn, thì còn có lão già hắn đã trị bệnh trong viện. Ngoài ra còn có tên Vương Bằng cũng đang tìm hắn. Bởi vì từ lúc lần trước tên mua bán bùa chú đá anh ta một cái, khuỷu tay anh ta vẫn chưa thể dùng sức. Nếu dùng sức sẽ bị chật khớp. Và lại, sau khi nối lại vẫn như vậy. Nhưng mặc cho ông lão đã được Diệp Mặc trị bệnh, có lật tung cái bệnh viện Lợi Khang cũng không tìm được kẻ nào tên Diệp Mặc. Người này như xuất hiện từ không trung và biến mất trong không trung. Không những tên bác sĩ thôi lần trước bị tra hỏi, thậm chí tất cả bác sĩ y tá đều bị tập hợp lại, tra hỏi từng người, nhưng vẫn không tìm được tên bác sĩ xách hòm thuốc và sử dụng châm cứu. Tiểu Vũ thì có chút nghi ngờ Diệp Mặc bởi vì chuyện xảy ra vào đêm hắn thay ca. Nhưng cô không để ý lần trước Diệp Mặc có đeo thêm hòm thuốc hay không. Nhưng qua Hứa Vi, cô biết được Diệp Mặc là một tên lưu manh không nghề nghiệp, thì lập tức xóa tan mọi nghi ngờ. Nếu như không phải vì bệnh tình của ông lão đã hoàn toàn khỏi và thân phận của hắn, thậm chí có người cho rằng chuyện này do ông ta và cháu gái bịa đặt ra. Gần đây tâm trạng của Tô Tịnh Văn không tệ. Không những bệnh tình của mẹ đã khỏi, cái tên Vương Bằng mà cô căm ghét đã không còn xuất hiện nữa. Trong lòng Tô Tịnh Văn hết sức cảm ơn kẻ đã bán bùa chú cho cô, là hắn đã thay đổi mọi thứ giúp cô. Văn Văn, kẻ bán bùa chú cho con, đã tìm được chưa? Một vị phụ nhân dáng mạo quý phái ngồi bên cạnh cô hỏi. Văn Văn đương nhiên chính là Tô Tịnh Văn, còn vị phụ nhân quý phái kia chính là mẹ của cô. Lần trước chính là do bùa chú Diệp Mặc mà bà tỉnh dậy. Từ lúc mẹ cô tỉnh dậy, Tô Tịnh Văn hễ có thời gian là luôn bên cạnh bà. Từ lúc được bùa thanh thần cứu, cả nhà Tô Tịnh Văn đã rất nỗ lực tìm kiếm Diệp Mặc. Không những Tô Tịnh Văn và mẹ cô, mà Tô Kiến Trung cũng đang tìm kẻ kỳ bí này. Tô Tịnh Văn và mẹ cô tìm kiếm Diệp Mặc bởi vì nợ hắn món tình ân nghĩa. Tuy bùa chú này cô đã trả tiền, nhưng bây giờ họ đã hiểu, dù cô tốn mấy chục nghìn cũng chưa chắc mua được một góc bùa. Bởi vì hiểu rõ sự quý báu của lá bùa còn được Tô Tịnh Văn cất giấu cẩn thận, đem theo bên mình. Cô muốn tìm Diệp Mặc bởi vì muốn đền đáp thêm một ít tiền cho hắn. Không có,

đơn giản là tu luyện mà có cả những tình tiết trong cuộc sống đời thường thực tế của chúng ta. Nó rất là thực tế với chúng ta. Nó rất là gần gũi với chúng ta. Như vậy thì câu chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong những tập sau. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo của bộ truyện.